Lại nữa, chủ dược thần Cát Tường được môn giải thoát, quán khắp tất cả tâm chúng sinh mà siêng giếp thủ. Đạo lý ở trên chưa nói hết, cho nên lại tiếp tục nói. Vì Cát Tường chủ dược thần là thần quản lý về dược thảo, cỏ thuốc. Dược có công năng trị bệnh, có bệnh gì thì phải hút thuốc đó. Dĩ như bệnh cảm thì phải uống thuốc giải độc, ho thì uống thuốc cao tỳ bà mới có công hiệu, thuốc đến thì hết bệnh. Thuốc có thuốc hay và thuốc độc, cho nên phải có thần đến cai quản. Không có thần đến quản lý thì dễ có hại cho chúng sinh. Vị thần này tên là Cát Tường. Cát Tường tức là bình an, chẳng bệnh, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Nếu có bệnh thì có thể uống thuốc này thì sẽ hết bệnh. Không có bệnh cũng có thể uống thuốc này, uống rồi thì vĩnh viễn chẳng sinh bệnh. Vậy thuốc này là thuốc gì? Đó là thuốc quan hỷ. Người người quan hỷ thì vĩnh viễn chẳng đau bệnh, người người u sầu thì luôn luôn đau bệnh. Cho nên quan hỷ tức là Cát Tường, chẳng quan hỷ thì chẳng Cát Tường. Người xưa từng nói, từ cổ thần tiên chẳng phép màu, luôn sinh quan hỷ chẳng sinh sầu. Thần tiên là gì? Tức là người bất tử. Tại sao thần tiên bất tử? Vì họ ngày ngày sinh quan hỷ mà chẳng biết sầu muộn. Các bạn muốn trường sinh bất lão chăng? Vậy thì ngày ngày phải uống thuốc quan hỷ, tức cũng chẳng nóng giận, vui cười là linh đan trường sinh bất lão. Vì chủ dược thần này quán sát khắp tất cả bệnh của chúng sinh. Nếu người có bệnh tham thì cho uống thuốc giới, nếu người có bệnh sân thì cho uống thuốc định, nếu người có bệnh si thì cho uống thuốc huệ. Thuốc hay giới định huệ này chuyên trị bệnh diệt tham sân si. Bệnh tham sân tương đối còn dễ trị, chỉ có bệnh si khó trị nhất. Bệnh si là gì? Ví như có người khởi vọng tưởng, chẳng muốn học mà muốn đổ trạng nguyên, chẳng trồng trọt mà muốn gặt hái ngũ cốc, chẳng tu hành mà muốn khai ngộ, đó là bệnh si. Tâm của người si vọng tưởng ước rằng hoa nở mãi đừng bao giờ tàn, trăng rằm sáng mãi đừng khuyết, nước sông ngòi ao hồ đều hóa thành rượu, lá cây trong rừng đều biến thành tiền. Đó là bệnh si, cũng có thể nói là bệnh tâm lý biến thái. Vì thần này nhiếp tất cả chúng sinh si tâm vọng tưởng đến con đường bằng phẳng, bồ đề đại đạo, nói với họ, hãy tỉnh dậy, đừng nằm mộng giữa ba ngày. Nhân sinh tức là mộng, ngày nào thức tỉnh thì ngày đó giác ngộ, vì này đắc được môn giải thoát siêng nhiếp thủ. Chủ dược thần Kiên Đàn Lâm được môn giải thoát dùng quang minh nhiếp thủ chúng sinh, khiến cho người thấy được chẳng luống qua. Vị Kiên Đàn Lâm chủ dược thần, Kiên Đàn là tên cây. Cây này có hương thơm đặc biệt, rễ, cành, hoa đều có thể chế thành dầu thơm. Hương thơm tỏa ra hàng mấy dặm, còn có tác dụng làm thuốc. Thuốc phân ra hàng, nhiệt, ôn, bình bốn loại. Dĩ như xuyên quân là dược tính hàng, có tác dụng làm giảm bớt, có thể trị như thần, gọi là mãnh tướng. Cam thảo là thuốc bình hòa, trị được trăm chất độc, gọi là cát lão. Tê giác là thuốc giải nhiệt, nhân sâm là thuốc bổ. Có bệnh gì thì dùng thuốc đó để đối trị, phải hiểu chứng bệnh và biết rõ tính thuốc, thì dù thuốc độc cũng là tiên đan, thuốc tiên. Nếu không thì thuốc tiên cũng biến thành thuốc độc, làm lỡ mạng sống của người. Vị chủ dược thần này minh bạch cảnh giới của Phật, dùng quang minh để nhiếp thủ chúng sinh, khiến cho tâm niệm của chúng sinh không luống qua mà đắc được diệu dụng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ dược thần Ly Trần Quang Minh được môn giải thoát dùng tịnh phương tiện diệt tất cả phiền não của chúng sinh. Vị Ly Trần Quang Minh chủ dược thần này lìa khỏi sự nhiễm ô thế gian mà đắc được quang minh thanh tịnh. Vị này dùng phương tiện pháp môn thanh tịnh để diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quang minh thanh tịnh, trừ khử sạch bệnh ngu si phiền não. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ dược thần danh xưng Phổ Văn được môn giải thoát dùng tiếng đồn lớn làm tăng trưởng vô biên biển căn lành. Vị danh xưng Phổ Văn chủ dược thần này tiếng đồn rất lớn, xa gần đều nghe. Ở trong chúng chủ dược thần, vị này rất có danh vọng, ai cũng đều biết. Vì thuốc của vị này trị được tập khí bao bệnh của chúng sinh, hết thảy đều sinh ra đủ thứ căn lành. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, dùng tiếng đồn lớn để trị bệnh chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe được tiếng đồn của Ngài mà phát tâm Bồ Đề, làm tăng trưởng vô biên biển căn lành. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta cử hành niệm Phật thất. Trong 7 ngày này, mọi người tụ hội lại với nhau, đều là có duyên cùng nhau thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cơ hội khó có được, đừng để luống qua. Cho nên người tin Phật mượn sự nhàn rỗi trong sự bận rộn để tham gia niệm Phật. Tại sao phải tham gia niệm Phật thất? Vì dùng sức của một người niệm Phật có lúc sẽ gián đoạn, để chẳng lên niệm này. Mọi người niệm với nhau thì không thể gián đoạn. Do đó, niệm Phật niệm được chẳng gián đoạn, miệng niệm Di Đà thành một phiến, tạp niệm chẳng sinh đắc tam muội. Giảng sinh tịnh độ chắc có phần, cuối cùng nhàm chán khổ ta bà mới dứt tâm niệm cõi hồng trần. Bèn cầu giảng sinh cõi cực lạc, buông bỏ nhiễm niệm quy tịnh niệm. Trong 7 ngày này chúng ta phải đắc được niệm Phật tam muội thì mới chẳng lãng phí công phu. Càng khổ càng phải niệm, càng khó càng phải niệm. Đừng sợ khổ, đừng sợ khó. Đừng coi trọng cái túi da hôi thối này. Ngồi xuống thì cảm thấy đau lưng, đi thì cảm thấy chân đau, niệm nhiều thì cảm thấy cổ khô và khan tiếng, chịu không thấu. Chịu không thấu là ai? Hà tất xem cái túi da hôi thối này quá quý trọng? Hãy vì pháp mà quên mình. Thân này là giả, là vô thường, đến lúc nó cũng sẽ bỏ đi. Bây giờ bạn khách sáo với nó, bảo hộ nó, thương tiếc nó, chẳng muốn nó chịu lạnh, chẳng muốn nó đói, chẳng muốn nó khát, càng chẳng muốn nó bệnh. Bạn trợ giúp nó không ngừng, coi chừng nó. Xong, thời gian lâu dần thì nó từ từ suy giảm từng bộ phận, mắt nhìn chẳng rõ ràng, tai nghe chẳng rõ, cho đến tứ chi chẳng linh hoạt, thậm chí chẳng làm gì được. Đến lúc đó, bạn càng đối với nó tốt, nó cũng chẳng nghe sự sai khiến của bạn, chẳng nghe lời bạn. Vì vậy, cho nên chúng ta phải thừa lúc thân thể còn khỏe mạnh thì cố gắng tinh tấn niệm Phật. Phải mượn cái giả tu cái thật, điểm này các bạn nên chú ý. Có người nói, năm ngoái tôi tham gia niệm Phật thất, chẳng có cảm ứng gì, năm nay tôi không tham gia nữa. Đây là quan niệm sai lầm. Chính vì năm ngoái chẳng đắc được diệu dụng gì, cho nên năm nay càng phải nỗ lực niệm Phật thì nhất định sẽ đắc được diệu dụng. Người tu đạo phải tinh tấn hướng về trước, đừng thối lùi về sau. Phải ngày càng tinh tấn, phải ngày càng thành tâm, như thế thì mới có sự thành tựu. Hai vị tỳ kheo ba bước một lại, vì thế giới hòa bình, lại ở trong mưa, trong gió, cũng chẳng cảm thấy là khổ. Đó là cảm ứng sự thành tâm. Các bạn niệm Phật ở trong phòng chẳng thể nói là khổ, cho nên phải nỗ lực niệm Phật. Niệm được cảnh giới niệm Phật tam muội thì mới có công đức. Mọi người hãy nhất tâm nhất ý niệm. Chủ dược thần mau khổng hiện quang, được môn giải thoát, đại bi tràng chạy nhanh đến tất cả cảnh giới bệnh. Vì mau khổng hiện quang chủ dược thần này, mỗi lỗ chân lông của Ngài đều hiện ra đại quang minh. Quang minh này khéo về chữa trị bệnh tật của tất cả chúng sinh. Bất cứ chứng bệnh gì, chỉ cần quang minh này chiếu đến thì sẽ khỏi. Vị dược thần này đắc được đại bi tràng, cũng là từ bi tràng. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ bi hỷ xả là bốn tâm vô lượng của Bồ Tát. Hết thể tất cả căn lành đều từ bốn tâm vô lượng này sinh ra. Nhất là tâm từ càng quan trọng. Trong Sớ Văn có nói, dùng sức từ căn lành phóng nguyệt ái đẳng quan, thân tâm hai bệnh vừa niệm liền diệt. Tâm từ là mẫu thể của căn lành. Nếu chẳng có tâm từ thì tất cả căn lành không thể tăng trưởng, cho nên phải tu. Từ tâm tam muội mới tăng trưởng căn lành được. Tất cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và chư Phật đều từ tâm từ mà thành tựu. Tâm từ hay sinh căn lành, có công đức căn lành thì sẽ chứng Phật quả. Cho nên từ bi là pháp môn căn bản nhất, quan trọng nhất của người tu đạo. Thường dùng tâm từ bi để hành bố thí thì công đức sẽ vô lượng vô biên, cho đến bát nhã cũng lại như thế. Do đó, có thể biết tâm từ bi là hạnh môn quan trọng nhất, cho nên người tu đạo phải lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Người hành Bồ Tát đạo phải đầy đủ từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Dùng bốn tâm vô lượng này làm gốc thì tất cả căn lành sẽ sinh ra. Sinh ra rồi thì mọi thứ thần thông diệu dụng cũng đầy đủ. Đây đều có mối quan hệ với nhau. Thần thông diệu dụng chẳng phải vô duyên vô cớ mà có tu hành mới có được. Các bạn nghĩ muốn có thần thông diệu dụng chăng? Thì hãy tu từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng. Khi nào tu viên mãn thì lúc đó sẽ có thần thông. Vì thế công phu tu hành là cước đạp thật địa, chứ chẳng phải may mắn mà có được. Từ tức là Phật, Phật tức là từ. Là có thể nói từ tức là Pháp Môn Đại Thừa, Pháp Môn Đại Thừa cũng chẳng vượt ra khỏi từ này. Vì thế nói từ là hạnh môn quan trọng nhất. Nếu lìa bỏ từ bi thì miễn bàn. Các bạn thấy đó, Đức Phật tu hạnh môn từ tâm tam muội và nguyệt ái tam muội. Bây giờ dùng công án để giải thích gì là từ tâm tam muội. Đức Phật có vị đệ tử thông minh nhất, đó là Đề Bà Đạt Đa, anh em chú bác với Đức Phật. Tuy Đề Bà Đạt Đa thông minh nhưng tâm đố kỵ quá nặng. Ông ta muốn hại chết Đức Phật để tự mình làm Phật, nên xúi dục vua A Xà Thế thả voi say để hại chết Đức Phật. Đức Phật bèn nhập từ tâm tam muội, duỗi năm ngón tay ra hóa thành năm con sư tử. Sư tử hống lên một tiếng thì lập tức voi say không dám hoành hành nữa, mà cúi đầu quỳ xuống bị Đức Phật hàng phục. Phật nói với đệ tử: lúc đó ngón tay của ta hóa thành sư tử là do sức căn lành mà thành tựu, ta dùng tâm đại từ bi để hàng phục voi say. Lại dùng công cán nữa để giải thích vì là nguyệt ái tam muội. Khi Phật tại rừng Sa La sông Thọ, ở trong định quan sát thấy vua A Xà Thế phát bệnh nặng, muốn tắt thở. Vua A Xà Thế phạm trọng tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Phật mới nhập nguyệt ái tam muội, phóng đại quang minh. Thứ quang minh này mát mẻ, giống như ánh sáng mặt trăng, chiếu đến thân vua A Xà Thế. Ông ta cảm thấy mát mẻ vô cùng, bệnh lập tức khỏi ngay. Trong pháp 42, tai và mắt, có một tai gọi là nguyệt tinh mani thủ, hay trừ khử tất cả bệnh diệt. Chân ngôn rằng úm tô tất địa yết lý tác phạ hạ, có hiệu quả không thể nghĩ bàn. Vua A Xà Thế khỏi bệnh rồi mới hỏi Kỳ Bà, ông ta là bác học đa văn, vì gọi là nguyệt ái tam muội. Phật dùng nguyệt ái tam muội chữa lành bệnh của ta, ta chẳng hiểu đạo lý. Nguyệt ái tam muội, ông hãy vì ta nói được chăng? Kỳ Bà nói: nguyệt ái tam muội có sáu nghĩa. Một, ánh sáng của mặt trăng khiến cho hoa Ubhakla nở tươi đẹp rực rỡ. Nguyệt ái tam muội cũng như thế, khiến cho tất cả chúng sinh mở rộng tâm lành, phát triển sâu xa bồ đề tâm, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Hai, ánh sáng của mặt trăng khiến cho người đi đường quan hỷ, phát ra ánh sáng vui mừng. Nguyệt ái tam muội khiến cho người tu tập đạo niết bàn đều quan hỷ. Ai tu tập Phật pháp thì người đó bèn sinh tâm quan hỷ. Ba, từ mồng một cho đến ngày rằm, đoạn thời gian này ánh sáng của mặt trăng càng ngày càng sáng, càng ngày càng tròn đầy. Nguyệt ái tam muội cũng khiến cho căn lành của tất cả chúng sinh tăng trưởng. Bốn, từ ngày 16 đến 30, đoạn thời gian này ánh sáng mặt trăng càng ngày càng giảm bớt. Nguyệt ái tam muội cũng khiến cho phiền não của tất cả chúng sinh giảm bớt. Năm, ánh sáng mặt trăng hay trừ khử sự bực tức, tức cũng là trừ sạch sự nóng bức. Nguyệt ái tam muội hay trừ khử bệnh nhiệt độc tham não của tất cả chúng sinh, khiến cho tâm được mát mẻ. Sáu, ánh sáng mặt trăng là vua trong các vì sao, như cam lồ ai ai cũng ưa thích. Nguyệt ái tam muội là vua trong các điều thiện, cũng dĩ như cam lồ, hay khiến cho trong tâm của tất cả chúng sinh phát sinh cảm giác vui thích. Đây là Kỳ Bà trả lời cho vua A Xà Thế hỏi về đạo lý nguyệt ái tam muội. Bây giờ giải thích đạo lý. Thân tâm hai bệnh vừa niệm liền diệt. Thân có ba bệnh, tức là giết hại, trộm cắp, tà dâm. Tâm có ba bệnh, tức là tham sân si. Niệm từ tâm tam muội và nguyệt ái tam muội thì sẽ làm cho hai bệnh này tiêu diệt mà đắc được mát mẻ. Người khỏe mạnh không những thân khỏe mạnh mà tâm cũng phải khỏe mạnh. Học Phật pháp thì hay khiến cho thân tâm đều khỏe mạnh. Tham thiền đã tọa là khiến cho sinh lý khỏe mạnh. Nghiên cứu kinh điển khiến cho tâm lý kiện toàn. Cho nên nói Phật pháp là thuốc diệu vô thường, khiến cho thân tâm khỏe mạnh. Vị Bao Khổng Hiện Quang chủ dược thần này khiến cho tất cả chúng sinh có bệnh hoạn thấy được quang minh của Ngài rồi thì hết thải bệnh đều khỏi hẳn. Thân tâm chẳng có bệnh thì tinh thần mới thoải mái, sinh hoạt an lạc. Vị này đắc được môn giải thoát này. Chủ dược thần phá ám thanh tịnh được môn giải thoát chữa trị tất cả chúng sinh mù tối, khiến cho khai mở mắt trí huệ thanh tịnh. Vị phá ám thanh tịnh chủ dược thần này hay phá tất cả vô minh, cho nên đắc được thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Ở trong sớ văn có nói: mê lý mê báo dị ngu manh minh, khởi hoặc tạo nghiệp bị thọ chúng khổ. Phật dị chánh pháp kim bài, khai kỳ trí nhãn, khiến binh kiến tam đế, cố dân thanh tịnh. Mê lý mê báo tức là chẳng minh bạch chân lý, cũng chẳng hiểu quả báo. Hai thứ ngu này giống như kẻ mù tối. Manh là người mù, vì cũng chẳng nhìn thấy. Minh là tối tâm chẳng linh, là người ngu si, vì cũng chẳng hiểu. Thấy cảnh khởi tham ái là kiến hoặc, mê lý khởi phân biệt là ngu si. Hai hoặc này tức là ngu, cho nên nói nhị hoặc manh minh. Khởi hoặc tạo nghiệp thì thọ quả khổ. Trong kinh Niết Bàn quyển thứ 8 có một đoạn kinh văn, Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, Phật tánh vì sao thâm sâu, khó thấy khó dạt? Phật nói: thiện nam tử, như trăm người mù vì muốn trị mắt đi tìm lương y, lúc đó vì lương y dùng dụng cụ lôi màng mắt ra, dùng một ngón tay chỉ ra hỏi có thấy chăng, người mù đáp tôi chưa thấy, lại dùng hai ngón tay, ba ngón tay chỉ ra mới nói là thấy chút chút. Trăm người mù là người chẳng thấy Phật tánh, cũng là Bồ Tát chẳng minh tâm kiến tánh. Ví như thập địa Bồ Tát, tại mỗi địa phải tu thập độ thập địa thành 100, cho nên gọi là trăm người mù. Đây là nói thập địa Bồ Tát chẳng thấy được Phật tánh, cũng chẳng hiểu Phật tánh. Đợi khi Phật chỉ thị cho các ngài rồi thì mới cảm thấy kỳ quái. Các ngài từ vô thủy đã tu hành, còn bị vô minh hoặc loạn, không thể minh bạch triệt để Phật tánh. Thập địa Bồ Tát còn không dễ gì thấy được Phật tánh, hà huống là thanh văn duyên giác, càng không dễ gì thấy được Phật tánh. Có người nói rằng ba ngón tay là biểu thị ba đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng ngài Thanh Lương Quốc Sư dùng tam đế dụ cho ba ngón tay. Ngón thứ nhất là biểu thị tục đế, ngón thứ hai biểu thị chân đế, ngón thứ ba biểu thị trung đạo. Tục đế là nói phàm là có đạo tâm thì chắc chắn sẽ thành Phật, đều có Phật tánh. Chân đế là biểu thị Phật tánh, là đệ nhất nghĩa không. Trung đạo là nói Phật tánh là hạt giống bồ đề vô thượng. Chữa trị tất cả chúng sinh mù tối, tức là phá hết thảy đen tối, phá vô minh thì trí huệ sẽ hiện tiền. Mỗi chúng sinh đều có mắt trí huệ, nếu khai mở mắt trí huệ thì chiếu thấy năm uẩn đều không, chiếu thật tướng của các pháp vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Phàm là người trí huệ như biển thì chắc chắn biện tài vô ngại, bất cứ kinh điển gì đã học qua hay chưa học qua đều giảng giải được. Đạo lý giảng ra với đạo lý học được đều hoàn toàn khác nhau. Vì những gì học được là học theo sở học của người khác, chứ chẳng phải là của mình. Nếu người khai mở mắt trí huệ thì những gì hiểu biết đều từ trong tự tánh phát huy ra, cho nên chẳng giống với những người khác. Mắt trí huệ thì phá ngu si, ngu si như là đen tối. Chúng sinh tối tâm chẳng linh thì chẳng nghe sự giáo hóa, chẳng nghe lời của bất cứ ai, chẳng giữ quy củ. Hàng Vũ ở trong văn Cuốn Cá Sấu có nói: nếu người tối tâm chẳng linh thì ta dùng tên độc bắn chế người. Khi ông ta nổi nóng dọa nạt, quả nhiên cá sấu bỏ chạy. Cá sấu là động vật tối tâm chẳng linh, còn có tri giác, huống gì con người là loài linh trong vạn vật. Nếu chẳng giữ quy củ, chẳng y giáo phụng hành, tức là người tối tâm, tức cũng là người chẳng cách chi giáo hóa. Nho giáo có nói: đã không thể khiến, lại chẳng nghe lời, là tuyệt vật vậy. Nghĩa là kiểu y đi chi phối người, y chẳng có khả năng để chi phối người, nhưng y lại không nghe sự giáo hóa của người. Loại người này là vật vô dụng, là vật chết. Mắt của con người bị mù chẳng quan trọng, bất quá nhìn chẳng thấy vật gì. Tâm mà mù là bao bệnh quan trọng nhất, tức chẳng rõ chân lý, chẳng hiểu nhân quả, tức cũng là mê lý mê báo. Khai mở mắt trí huệ thì bất cứ đạo lý gì cũng đều tiếp nhận mà giải, chẳng có chướng ngại gì cả. Có người nhìn thấy quỷ thần, đó chẳng phải một số dục nhãn của phàm phu thấy được, mà là do có thần thông. Người tu đạo ngoài ra còn có ngũ nhãn, tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn và nhục nhãn. Nhục nhãn trong ngũ nhãn chẳng phải dục nhãn của phàm phu chúng ta. Nhục nhãn này thấy được vật hữu tình và vật có chướng ngại. Nhục nhãn này là một, còn bốn nhãn kia đều là một, chẳng phải hai hàng cùng nhau. Phàm là người đắc được ngũ nhãn, đều biết cảnh giới này. Người chẳng khai mở ngũ nhãn thì chỉ hiểu theo ở trong kinh điển đã nói, chớ chẳng biết cứu kính. Cứu kính ngũ nhãn ở tại đâu? Là ở trong tâm, chẳng lìa khỏi tâm. Tự tâm này vốn có đủ, song tự tâm bị vô minh che lấp, cho nên ngũ nhãn giống như mất hẳn. Nếu tu đạo hoặc tu quán chiếu phạn, quán đi quán lại thời gian lâu thì sẽ quán thành công, thì sẽ khai mở ngũ nhãn đắc lục thông. Quán như thế nào? Tức là quán tưởng chiếu phạn, lục tự đại minh chân ngôn, Ummani bát mê hùm. Sáu chiếu phạn lại có thể quán chiếu phạn tâm chú của chú Lăng Nghiêm: Đắc Điệt Tha Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề. Lại có thể quán 42 chữ từ Bẩu Diệu Đà La Ni của Hoa Nghiêm. Mỗi chữ đều bao hàm vô biên nghĩa lý. Quán một chữ thành công thì biết được cảnh giới ngũ nhãn lục thông. Lúc này có người hỏi: Pháp sư, thầy thế nào? Có ngũ nhãn lục thông chăng? Tôi và bạn chẳng giống nhau, chẳng có gì phân biệt. Người chẳng khai mở ngũ nhãn thì muốn khai mở ngũ nhãn, song người đã khai mở ngũ nhãn cũng có rất nhiều việc phiền phức. Có thể nhìn thấy thiên đường, có thể nhìn thấy địa ngục, lại có thể thấy người, thấy quỷ, nhìn thấy rất nhiều sự vật. Nếu không thể nhiếp tâm, định lực không đủ thì dễ bị ma. Đạo lý này các bạn cần phải biết. Việc khai ngũ nhãn, chẳng khai ngũ nhãn đều chẳng quan trọng. Đừng cho rằng khai ngũ nhãn thì có nhiều lợi ích. Khai ngũ nhãn giống như xem phim, xem truyền hình, bất quá xem nhiều một chút mà thôi. Lại giống như máy lôi đạt, radar, bất quá phát giác việc trước mà thôi. Người chẳng khai ngũ nhãn giống như người nhà quê, biết ít thì phiền não ít. Khi lên đến đô thị thì nhìn thấy có ca vũ, có chiếu phim, có đánh bạc, nhìn thấy hàng trăm ngàn việc kỳ quái thì sinh ra phiền não. Người đô thị và người nhà quê vì hoàn cảnh sinh sống chẳng giống nhau, sự cảm thọ cũng chẳng giống nhau. Người nhà quê trong tâm chẳng có nhiều phiền não. Người khai ngũ nhãn trong tâm có năm tấm lưới lôi đạt radar, phải luôn luôn chiếu cứ năm máy lôi đạt. Sự máy bay của địch hoặc quả tiễn đến đều phải xem giữ máy lôi đạt, một bước cũng chẳng lìa. Bạn nói phiền phức chăng? Nếu chẳng có máy lôi đạt thì gì cũng chẳng biết, căn bản vật gì cũng chẳng biết. Như thế so ra rất tự tại hơn nhiều. Vị phá âm thanh tịnh chủ dược thần này chữa trị tất cả chúng sinh mù tối, khiến cho họ khai mở mắt trí huệ, minh bạch chân lý, hiểu quả báo mà chẳng thọ các sự khổ. Vị này đắc được môn giải thoát này.